Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 478, 478, những thứ tôi thích không thô tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên ngẩn người. Nghĩa vụ gì? Tại sao cô lại không biết? Lăng Mặc ánh mắt thật sâu. Nghĩa vụ của cô đối với tôi. Cô quên rồi sao? Hoạn Nhiên, cậu nam nhân không thể nói thẳng ra sao? Chẳng phải chỉ là muốn kích thích sao? Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Mặc bằng ánh mắt dữ tợn. Anh còn muốn người khác kích thích sao? Anh làm cho Thu Khanh Khanh kích động đến phát bệnh tim. Giờ còn có hứng thú để kích thích. Không chỉ là Thu Khanh Khanh. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng người mua 12 dự án của Nhiễm An lại là tập đoàn Lăng Thị. Hạ An Nhiên cảm thấy trong lòng thình thịch. Nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Anh có hứng thú với dự án của Nhiễm An sao? Đôi mắt sơn mài đen của Lăng Mặc mang theo ẩn ý sâu xa. Tôi quan tâm đến những dự án có lãi. Đôi mi cong vút của Hạ An Nhiên khẽ động vài cái. Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng tăng. Lăng Mặc theo dõi cảm xúc của con mèo hoang. Nhỏ, bàn tay ôm eo cô càng ép mạnh hơn. Cô, chuyển đến đây. Nhu cầu của tôi thì sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng thay giấu giếm cảm xúc của mình và nặn ra một nụ cười. Tôi có thể chuyển đi thuận lợi sao? Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm như màn đêm. Không thể, anh bế Hạ An Nhiên lên. Đặt cô ngồi trên quầy bar. Chuyện mà tôi làm, cho dù có phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ An Nhiên, hừ, tự bản vốn là một kẻ gian trà. Muốn cố ở bên cạnh cổ vũ anh sao? Chỉ nghĩ đến việc, cô là một người phụ nữ đang mang thai. Vẫn phải làm gì đó để kích thích anh. Cô có chút lo lắng. Cho dù Lăng Mặc vẫn bài trừ phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cô cũng phải đề phòng. Điều gì sẽ xảy ra nếu không cẩn thận? Sau một hồi suy nghĩ. Hạ An Nhiên đỏ mặt nói nhỏ. Tôi nghĩ sau này em cần phải xem xét lại cách kích thích anh. Chúng ta cần thương lượng lần nữa. Việc tôi kích thích anh như vậy có chút thô tục. Lăng Mặc chậm rãi nói. Những thứ tôi thích không thô tục. Hạ An Nhiên cứng họng. Cách chương.